Chương 1243, 1243, Mộ Vũ Hinh phiên ngoại, xong. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Lúc ấy Mộ Vũ Hinh còn có một số còn sót lại ý thức, nàng mơ mơ màng màng hỏi hai câu nói y, thế nhưng là thân thể kia đột nhiên đè lên, lạ lẫm lại bá đạo hôn theo nhau mà đến thẳng đến nhiều năm về sau, Mộ Vũ Hinh vẫn như cũ nhớ không nổi ngày đó chi tiết. Có lẽ là, Dương Nguyễn thuốc quá bá đạo đi. Không sai, Dương Nguyễn cho nàng chén rượu kia, bên trong có thuốc, đây hết thảy, tự nhiên đều là Dương Nguyễn an bài tốt. Mà đồng dạng bị dẫn vào giữa phòng nam nhân, cũng bất quá là bị Dương Nguyễn tình kế. Nam nhân kia, gọi Phong Diễn. Hắn là Phong gia đại thiếu gia, là toàn bộ Đông An Vương triều chiến thần, là rất nhiều kinh đô thiên kim trong mắt tình nhân trong ngộng. Có thế là đối với Mộ Vũ Hinh tới nói, Phong Diễn lưu cho nàng chỉ là tổn thương. Nàng rất sợ hắn. Thế nhưng là nàng bị Dương Nguyễn bức đến nơi đây, không thể nào lựa chọn. Đã ta đụng phải ngươi, tự nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách. Đêm hôm ơ y, có chút khôi phục ý thức Phong Diễn, trầm thấp tại Mộ Vũ Hinh bên thai khẽ nói. Thẳng đến cái kia ngày sau, thẳng đến bệ hạ tứ hôn, thẳng đến đỏ tươi cố kiệu đến phong tướng quân phủ. Kỳ thật, thẳng đến một khắc này, Mộ Vũ Hinh mới biết mình muốn gả người gọi Phong Diễn. Kia là nàng lần thứ nhất biết tên của hắn, thậm chí là lần đầu tiên thấy rõ ràng hắn bộ dáng Phong Diễn dáng người thon dài, ngũ quan tuấn Mỹ, trên thân luôn luôn mang theo lăng liệt sát phạt chi khí. Người đàn ông này thật là không tệ, hình dạng rất tô tở, gia thế cu nở dê tốt. Nhưng là trên người hắn sát khí thật sự quá nặng đi. Hắn là loại kia, ngươi liếc hắn một cái, cu nở dê sẽ cảm thấy hại người sợ. Mộ Vũ Hinh cho tới bây giờ đều là rất đơn thuần rất thận trọng, nàng từ không nghĩ tới, mình muốn gả cho một cái căn bản không biết, thậm chí còn giết người vô số đại tướng quân. Động phong ngày ấy. Mộ Vũ Hinh cầm Dương Nguyễn cho mình đổ cưới khóc rối tinh rối mù, vì cái gì Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Cái kia ngày sau, coi như nàng có ngốc, cu nở dê biết mình là bị Dương Nguyễn cho tinh kế. Mộ Vũ Hinh không nghĩ tới, đời này, thương tổn tới mình lớn nhất người sẽ là mình tín nhiệm nhất, thân cận nhất tỷ tỷ. Ta muội muội ngốc, ngươi biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả vào Phong gia sao? Nếu không phải tỷ tỷ giúp ngươi đem gạo nấu thành cơm, ngươi nào có phúc khí như vậy? Dương Nguyễn đối mặt với Mộ Vũ Hinh chất vấn, nhưng như cũ cười đến Xuân Phong đắc ý, muốn ở cái thế giới này sống sót, liền muốn tìm tới một cái đáng tin chỗ dựa, Phong Diễn chính là trong đế đô có thể dựa nhất nam nhân, ngươi tuyệt sẽ không hối hận nếu không phải là mình đã tuổi già sắc suy có đứa bé. Dương Nguyễn thật đúng là không nguyện ý đem cơ hội này cho Mộ Vũ Hinh đâu. Huyền Nhi tỷ tỷ cũng không tiếp tục là năm đó cái kia nàng. Mộ Vũ Hinh có chu tờ hối hận rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến Ninh Hoan Tâm trước khi đi tự nhủ những lời kia. Bất quá Ninh Hoan Tâm nói cho mình, nếu là mình gặp được nguy hiểm hoặc là trong cung không ở nổi nữa, liền đi tìm Phong tướng quân hỗ trợ, mà bây giờ nàng đã thành Phong Diễn thế tử. Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Mộ Vũ Hinh tại động phòng hoa chúc ngày đó giữ Ninh Hoan Tâm lại tin, giao cho Phong Diễn. Người ta về sau chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, nếu là ngươi về sau cưới thiếp hoặc là gặp được thích nữ tử, chỉ cần cho ta hưu thư một phong là đủ. Được. Nhìn thấy lá thư này, Phong Diễn chỉ là nói thật nhỏ một chữ, quay người, xuyên đỏ tươi áo choàng liền rời đi tân phòng. Từ đó về sau, nàng liền thành bị vô số người ghen tị tướng quân phu nhân. Mà hắn, mở ra mình dài dằng dặc đuổi theo vợ con đường. Đông An Vương triều phiên ngoại chính văn hoàn tất sau còn sẽ có, Phong đại tướng quân như thế nào đuổi theo vợ, Phong thập tam đến cùng ở đâu. Những này đều sẽ viết tại chính văn hoàn tất sau đến tiếp sau phiên ngoại bên trong, có yêu mê nở bạn bè có thể đến lúc đó mang tính lựa chọn đặt mua.